Chương 275, rơi vào tay giặc yêu nhau. Lần này, ngươi cũng muốn từ bên cạnh ta đảo tẩu, một bên nhào nạn động hỉ rổ cổ cái kia có thể so với kỳ nạ cổ cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, dù gì môi tham lam hôn cổ nàng ở trên da thịt, ngẫu nhiên lẻ lươi liếm láp vài cái kia ôn nhuận xúc cảm, để hỉ rổ cổ thân thể phảng phất giống như bị chạm điện, chợt run rẩy. Ngươi so với trước đây càng cứng rắn hơn, hỉ rổ cổ hai tay của để xuống, chịu nhịn đến từ sau lưng kích thích cùng ma sát, thân thể dường như cũng biến thành càng ngày càng vô lực. Ta hiện tại con hối hận chính mình cường ngạnh quá chậm, không đúng vậy sẽ không để cho ngươi có cơ hội từ trong tay của ta trốn. Dù gì ly khai hỉ rổ cổ cổ, bắt lại nàng bên phải đoan ở kia mềm mại tay trái nắm được cằm của nàng, đưa nàng bẻ qua đây hôn lên môi của nàng. Ô ô, hỉ rổ cổ hơi chống cự vài cái, liền luân hãm vào dù gì trong khi hôn hít. Đối mặt phân biệt một năm lâu người yêu cường ngạnh cử động, nàng bệnh phòng tuyến vẹn vẹn duy trì mấy phút, đã bị đánh tan. Bộ ngực cùng cái mông lần nữa rơi vào dù gì ma chảo, thân thể cũng bị quay lại, chính diện đối mặt cái này dù gì, sau đó bị hắn áp đảo ở phía sau trên giường. So với một năm phía trước, lúc này dù gì có vẻ muốn càng thêm thành thục, cái kia mãnh liệt nam tử khí tức, từng điểm đốt hì rổ cổ tình dục. A dù gì nguyên vẹn thưởng thức hỉ rổ cổ cái lưỡi thơm tho cùng môi hô nở dê, dù gì nhảy qua thân cười ở nhãn thân ướt át hỉ rổ cổ trên người, nhẹ nhàng bỏ đi y phục của nàng cùng quần, lộ ra phía dưới vàng nhạt nội y cùng khêu gợi vóc người hoàn toàn bất đồng. Hỉ rổ cổ ăn mặc phi thường thanh thuần, nhưng này vừa lúc chứng minh rồi nàng là một cái giữ mình trong sạch, thuần khiết lịch sự tao nhã cô gái tốt. Duy nhất chỗ thiếu hụt, đại khái chính là cái kia khiến người phát lạnh chết ngư nhãn. Đương nhiên, miễn là ngươi không muốn đưa ra không để cho nàng cao hứng sự tình, hoặc là chọc giận đối phương, thì dù cổ chính là một cái ánh mặt trời khả ái cô gái xinh đẹp. Một năm tìm không thấy, ngươi nơi đây trở nên lớn hơn, hỉ dù cổ bỏ đi y lìa phục, cộng thêm nằm ở trên giường, thì dù cổ bộ ngực có vẻ càng thêm vĩ đại, thoạt nhìn giống như là hai tòa nguy nga ngọn núi, run run rẩy rẩy, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hoàn toàn hút vào dù gì ánh mắt. Hai tay của hắn không kiềm hãm được sờ soạng đi tới, đẩy ra nịt ngực, dùng sức cầm cái kia hai luồng tuyết bạch mềm mại, ngũ chỉ sâu đậm rơi vào này trận thịt mềm. Mới có mới không có hỉ rổ cổ thở hổn hển trở lại, nàng trở tay cầm lấy dưới người sáng đan, chịu nhịn trên ngực chuyển tới trận trận vui vẻ, hai chân cũng không an lẫn nhau ma sát, cái kia vàng nhạt bên trong, khố, đã bị ở chỗ sâu trong dỉ ra mật hoa thơm ướp. Thu dù gì túi đầu dùng sức tại nơi lau đỏ bừng đồng y một cái. Sau đó đem bên trong một đoàn toàn bộ ngậm vào trong miệng, tham lam liếm lắp lấy, một tay thì dọc theo hỉ rổ cổ chân nhắn bụng dưới đi tới phía dưới, nhẹ nhàng kéo ra quần lót một góc ịp cả cụ, sau đó một đường thối lui đến bắp đùi rút. A dù gì, không muốn mẫn cảm nhất khu vực bại lộ ở trong không khí, cả người đã không giữ lại chút nào triển khai hiện tại dù gì trước mắt, hỉ rổ cổ tâm dường như cũng biến thành nhạy cảm. Phía trước chống lại cùng phản bác, đã biến mất vô ảnh vô tung. Không muốn cái gì, hôm nay nhất định phải, ta nhất định sẽ muốn ngươi, thân thể của ngươi, lòng của ngươi, ngươi tất cả nhổm dậy, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm hì rổ cô mặt, hai tay đưa nàng nhịn ngực, còn có phía dưới thối lui đến bắp đùi bên trong, khố, dùng sức một kéo. Xoẹt xoẹt hai tiếng xé rách âm thanh, hì rổ cổ trên người tất cả vải vóc đều đã tiêu thất. Dù gì lần nữa ở hì rổ cổ ướt át trên môi hôn một cái, hút ra đầu lưỡi của nàng. Dùng sức mút thỏa thích liếm láp một cái lần, lại dùng sức hôn của nàng ra thịt, tại nơi trắng non cái cổ, ngọc phòng, bụng dưới, để lại liên tiếp vết hôn. Cái kia tê dại đau đớn, càng thêm kích thích hỉ rổ cổ thân thể và tâm linh, để cho nàng vặn vẹo cùng thở dốc càng ngày càng rừng rực. Dù gì, ôn ôn nhu một chút, ta lần đầu tiên cảm thấy dù gì hai tay của rơi vào trên bắp đùi của mình, hướng phía hai bên từ từ phân ra. Khi dồ cô bụng dưới nổi lên một đoàn hỏa diễm, chảy ra càng nhiều hơn mật hoa, không chỉ có là bắp đùi của nàng, ngay cả phía dưới sàng đàn cũng bị làm ướt. Ân, yên tâm, ta sẽ cực kỳ ôn nhu chăm chú nhìn chằm chằm hì dồ cô diệu dụng, dù gì cúi đầu, tại nơi bùn xình ao đầm mang nhẹ nhàng hôn một cái, nhanh chóng tởi, hết y phục của mình cùng quần, cùng hì dồ cô thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Nhìn dù gì cái kia so với một năm trước còn muốn cường tráng thân thể. Hỉ rổ cổ xấu hổ được quay mặt chỗ khác, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Dù gì đem hỉ rổ cổ hai chân xa nhau đến cực hạn, sau đó đem chính mình thân thể tới gần nàng phía dưới đạo kia ướt át khe hở. Rất nhanh, hai người là tối trọng yếu địa phương liền va chạm vào một cái lên, đồng thời run một cái. Hizoko, kiên nhẫn một chút, ta tới đã không phải lần đầu tiên dù gì, biết nữ nhân lần đầu tiên đều là rất đau, hắn ôn nhu trấn an một tiếng. Ân Hizoko con mắt vẫn như cũ đóng chặt lại, dùng sức nhẹ gật đầu, trả lời. Theo nàng câu trả lời này, dù gì cái mông về phía trước nhẹ nhàng buông lỏng, đẩy ra Hizoko phía dưới khe hở, hướng nàng đây ở chỗ sâu trong từng điểm mở rộng, đi thẳng tới đạo kia cửa khẩu lối vào, mới dừng lại đi tới bước chân. Ô ô ô, Hizoko cố nén thân thể bị mạnh mẽ mở rộng đau đớn, răng ngà thầm cắm, thần tình kiên định. Đến đây đi, dù gì, ta nhịn được gần, ta tới phốc phốc dù gì vừa dứt lời, cái mông liền trợn trầm xuống, trực tiếp xe rách thủ hộ Hizoko 17 năm tinh khiết khiết chi hoa, cắm xuống đến cùng, chĩa vào của nàng chỗ sâu nhất. Ô ô a, lúc này đây không phải dường như, mà là thân thể thực sự bị một cây lạc hồng thiết côn xé rách quán xuyên, chưa từng có lãnh hội qua như vậy đau đớn. Hizoko phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cũng giống một cây cung giống nhau chợt từ trên giường bắn ra, ôm lấy rủ gì thân thể, miệng dùng sức cắn lấy rủ gì bả vai, mười ngón tay cũng cầm lấy phía sau lưng của hắn, lưu lại liêu đạo đạo bạch ấn. Rủ gì ôn nhu vuốt ve Hizoko sau lưng, cảm thụ được của nàng ôn nhuận cùng chặt chẽ, ở trong đó thật sự là quá mức ràng buộc, để dù gì hầu như trực tiếp muốn bắn ra. Quá tuyệt vời, Hizoko nhẹ nhàng dễ rủa cái mông, mà Hizoko hoa tâm, dù gì đã không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng cỗ này mỹ vị thân thể, đưa nàng từ đầu đến chân ăn vào đi. Chừng một phút, cái loại này như tê liệt đau đớn rốt cuộc hóa giải một ít, quen thuộc trong cơ thể dị vật Hizoko cũng buông lỏng ra dù gì bả vai. Bất quá hai tay vẫn như cũ dùng sức ôm rủ gì hông chi, đặt ở phía sau lưng của hắn bên trên. Dù gì hai tay nâng hỉ rổ cổ cái mông, từ trái phải nghiền nát biến thành trước sau ma sát, ra vào lấy hỉ rổ cổ thân thể, cho song phương chế tạo càng thêm mãnh liệt vui vẻ. Tại hắn nỗ lực cày cấy bên trong, hỉ rổ cổ cũng từ từ cảm nhận được trong đó vui sướng, hai chân kẹp lấy rủ gì hông chi, thân thể nửa ngồi ở rủ gì trên thân thể, phối hợp rủ gì xâm phạm. Hưởng thụ giữa nam nữ vui sướng nhất sự tình. Ân ân rủ gì ngoại trừ trên thân thể vui sướng, Hizoko thời khắc này trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn phong phú, đã qua một năm đè nén tình cảm, vào thời khắc này thực sự trở thành rủ gì nữ nhân về sau, triệt để bộc phát ra, giống như là hỏa sơn một dạng cường đại, rừng rực. Ở Hizoko kêu gọi tới, rủ gì lý tưởng đang từ từ tiêu thất, hắn dùng lực hôn lên Hizoko môi, đầu lưỡi xông vào, tùy ý cướp đoạt lấy của nàng tất cả, thân thể cũng giống một con bỏ đi dây cương mánh thú, hung ác ngang ngược đánh vào thân thể của hắn, tờ nguyên giường lớn cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, hòa lẫn hai cái kịch liệt thở dốc, cả phòng đều tràn đầy một loại mập mờ hồng nhạt. Đại khái nửa giờ sau, bị dù gì không chút lưu tình đánh thẳng vào hì rổ cổ rốt cuộc đã tới nhân sinh đợt thứ nhất đỉnh phong, thân thể kịch liệt run rẩy, phụt lên ra trận trận hoa lộ, đúc ở dù gì trên phân thân. Dù gì đã ở sung thứ mấy chục lần về sau, ở trong cơ thể nàng bộc phát ra. Đồng thời bước lên vui sướng đám mây hai người, thật chặt ôm nhau, nằm ở trên giường, hưởng thụ cái kia tuyệt vời dư vị. Dù gì, làm loại này sự tình, cư nhiên vui sướng như vậy một lúc lâu, nhãn thần mê ly hỉ rổ cổ mịch có mở con mắt, cái kia hiện lên đỏ mặt mặt, thoạt nhìn lại như vậy mê người, mỹ lệ. Dĩ nhiên, bởi vì ta yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta á, rủ gì bắt lại hỉ rổ cổ một đoàn mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, một cái chân thì dò vào giữa hai chân của nàng, đưa nàng đỡ đứng lên, vẫn không có rời khỏi thân thể nàng chính là cái kia địa phương lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng luật động đứng lên, đồng thời từng điểm gia tốc, lần nữa ma sát nàng tầng sâu mẫn cảm. Yêu nhau người kết hợp với nhau, thể xác và tinh thần giao dung, đương nhiên vui vẻ từ giờ trở đi, hỉ rổ cổ, ngươi đã là nữ nhân của ta. Vĩnh viễn cũng trốn không thoát thân, ta là nữ nhân của ngươi, tách ra môi lần nữa trọng điệp, lần này chủ động đưa ra đầu lưỡi không chỉ có là dù gì, còn có hỉ rổ cổ. Hai người gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi tại ngoại triển miên, trao đổi với nhau nước bọt, phía dưới cũng đồng dạng bất đồng trùng hợp xa nhau, chế tạo trên thế giới kỳ diệu nhất vui sướng cảm giác, xâm nhập hai người thân thể. Cái loại này thỏa mãn, khiến người muốn ngừng mà không được, trầm mê trong đó. Lần chiến đấu này, so trước đó còn dài hơn, dù gì cũng không có ở tiết chế dục vọng của mình, tận tình rong ruổi ở Hizoko cổ trên thân thể, thi triển các loại bất đồng tư thế, phương pháp khác nhau, khai khẩn lấy hỉ rổ cổ thân thể, để cho nàng cảm nhận được nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt nhanh nhạc lãng ở tổ, cho tới khi lý trí của nàng bao phủ hoàn toàn, triệt để đắm chìm trong dù gì trong luyến ái. Đi qua thân thể giao lưu, hỉ rổ cổ nội tâm rụt rè, rốt cuộc bị đánh vỡ. Ở một cái khi còn bé, đã triệt để mất đi sức chống cự hỉ rổ cổ, tựa như một bãi đống bùn nhão nằm ở trên giường, tiếp nhận rồi dù gì lần thứ hai càng thêm mãnh liệt bạo phát, cái kia vẻ vải trí cực thân thể, cũng dần dần đã ngủ. Cầu thả cầu vượt tốt.